mắc nợ trăm triệu văn võ bá quan cầu xin ta đừng chết. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương thừa tướng biết tiền này hơn phân nửa không lấy lại được, nhưng lão không nói cho Du Thân Vương, chỉ an ủi nói, hôm qua mới cho hắn mượn tiền, hẳn là còn chưa tiêu sạch, hôm nay sau khi buộc tội có thể lấy lại. Nhưng phải xem hoàng đế có cho hay không, 8 vạn lượng, vừa có thể ra tay với tứ đại thân vương, lại có thể làm phong phú cho quốc khố. Giật gấu vá vai, Du Thân Vương vẫn lo lắng, thở dài, thầm mắng. Thằng nhãi họ Dung thật sự quá đáng, chẳng phải là cho rằng tứ đại thân vương chúng ta dễ khi dễ sao? Quả thực là muốn chóc mộ tổ tiên An Khánh Vương phủ. Hoàng thượng giá lâm, em mở thanh vang lên, Du Thân Vương và Trương thừa tướng nhanh chóng tách ra, đứng ở vị trí của mình. Vĩnh Minh Đế là một lão nhân sắp 60 tuổi, bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn tinh thần quắc thước, mặc long bào có chút uy nghi đi về phía long ỷ, hôm nay các ái khanh có chuyện gì khởi tấu. Sau khi ngồi xuống, Vĩnh Minh Đế mở miệng, hiển nhiên, đây là một vị hoàng đế giỏi giang, vì thế, triều thần phía dưới bắt đầu bẩm báo đủ loại việc vặt. Đây chính là triều đình, sự tình vừa nhiều vừa hỗn tạp, còn thường xuyên bởi vì ý kiến bất đồng mà cãi nhau túi bụi. Trương thừa tướng cùng Du Thân Vương mắt nhìn mũi nhìn tim, không nhúc nhích. Rốt cục một canh giờ sau, sự tình cơ bản xử lý xong. Vĩnh Minh Đế hắng giọng, lại hỏi, còn có chuyện gì, nếu không có thì lui triều đi. Vừa nói xong, Trương thừa tướng liếc mắt nhìn Trần Ngự Sử, đối phương nhấc chân bước ra khỏi hàng ngũ. Mà lúc này, một tiểu thái giám từ bên cạnh tiến lên, thì thầm vài câu với đại thái giám bên người Vĩnh Minh Đế. Đại thái giám Ngụy Công Công rất kinh ngạc. Trên long ỷ, Vĩnh Minh Đế thấy triều vụ cơ bản đã xử lý xong liền nhìn về phía Ngụy Công Công vẻ mặt cổ quái. Ngụy Công Công tiến lên, thì thầm bên tai Vĩnh Minh Đế. Trần Ngự Sử đã tiến lên, cất cao giọng nói, thần buộc tội an, ồ. Trên long ỷ, Vĩnh Minh Đế kinh ngạc lên tiếng. Một tiếng này cắt ngang lời nói của Trần Ngự Sử, cũng làm cho tất cả triều thần đều nhìn về phía hoàng đế ngồi bên trên. Cảm nhận được tầm mắt bá quan, Vĩnh Minh Đế chậm rãi mở miệng. Trẫm vừa mới nghe được một tin tức, có chút cảm khái. Lập tức có triều thần cổ vũ hoàng đế, chuyện gì khiến hoàng thượng cảm khái như vậy, thần cũng rất tò mò. Vĩnh Minh Đế ý bảo Ngụy Công Công lên tiếng, Ngụy Công Công cúi đầu, vẻ mặt thập phần cung kính, chia sẻ với các vị đại thần. Sáng nay, Thế tử An Khánh Vương phủ dán bố cáo bên ngoài vương phủ. Treo giải thưởng 10 vạn lượng bạc chiêu mộ danh y thiên hạ chữa bệnh cho cha. Nói xong, tất cả triều thần đều hít vào một hơi khí lạnh. 10 vạn lượng bạc trắng, đây là một con số không thể tưởng tượng. An Khánh Vương phủ có nhiều tiền như vậy sao? Chỉ cần có đại phu tới cửa, có thể giúp đỡ thì đều được thưởng bạc. Nếu có đại phu có thể chữa khỏi cho An Khánh Vương, 10 vạn lượng bạc chắp tay dâng lên. Trương thừa tướng, thế tử còn nói, hắn những năm này sức yếu. Toàn bộ được phụ thân bảo hộ, hiện tại hắn nguyện vì chữa trị cho phụ thân mà không tiếc bất cứ giá nào. Trần Ngự Sử, thế tử cảm tạ tứ đại thân vương hết sức tương trợ cho hắn mượn tiền, chữa bệnh cho phụ thân là trách nhiệm của hắn, hắn nhất định trong vòng 3 tháng sẽ trả hết. Du Thân Vương, một tin tức, mấy câu nói, đem Trương thừa tướng, Du Thân Vương đồng thời đánh cho mơ hồ. Treo thưởng 10 vạn lượng bạc trắng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chữa bệnh cho phụ thân, tiền là mượn của tứ đại thân vương, 3 tháng trả hết, Vĩnh Minh Đế có chút cảm khái, đứa nhỏ này ngược lại rất hiếu thuận, An Khánh Vương bệnh nặng, hắn lại nguyện vì chữa bệnh cho phụ thân mà táng ra bại sản, lưng gánh nợ nần. Hoàng đế đóng dấu An Khánh Vương thế tử là người hiếu thuận, người bên dưới phải nói như thế nào? Cách chương.